Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 771. Chương 771 bệ hạ sau khi rời khỏi phiên ngoại Nam. Lâm Hiểu kêu lên, chúng ta còn tiền, chúng ta đem tiền đều còn cho ngươi. Trình Cầm nói, các ngươi phạm tội đã thành sự thật, nếu không phải ta hoan hồn không đi, các ngươi sẽ nguyện ý còn tiền. Triệu Tiểu Muội nói, Trung Cục trưởng, ta hy vọng Giang Thành chấp pháp bộ môn thụ lý này án. Thất tín bội nghĩa, chẳng biết xấu hổ cũng liền thôi. Sở Duồng bỏ người chết thảm sau còn tham lấy nàng tiền tài. Này cùng giết người cướp của có cái gì khác nhau? Nhất định phải thật mạnh phán. Phu thê song song có thể theo nếp phán 5 năm ni nếu bọn họ người nhà không phục muốn chống án. Như vậy Trình Cầm liền ngừng ở nhân gian nhiều dừng lại mấy năm. Cũng hảo tìm nhà bọn họ người lý luận rõ ràng. Không có công đạo, oán khí không cần thiết. Bản thiên sư cũng mặc kệ, Trung Cục trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh. Nói, việc này ta cũng không làm chủ được. Ta cùng phía trên thương lượng một chút đi, hảo. Ta chờ ngươi tin tức, Triệu Tiểu Muội lại thu đi Trình Cầm. Đem pháp khí thu vào túi càn khôn. Triệu Sóc có một khắc còn tưởng rằng bệ hạ đã trở lại. Muội muội chịu bệ hạ ảnh hưởng, cái loại này tập tính cũng học được không ít. Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song chỉ cảm thấy tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi đến chết lặng. Giang Thành chấp pháp bộ môn động tác thực mau, Triệu Sóc cũng liên hệ Triệu gia luật sư chạy tới tìm cô nhi viện thương nghị, sau đó lấy nuôi nấng Trình Cầm lớn lên cô nhi viện danh nghĩa đem này đối vô sỉ phu thê cáo thượng tòa án. Một tháng sau mở phiên tòa, ở đối Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song nhiều loại bất lợi điều kiện hạ. Bọn họ ở tòa án nhận tội, đều bị phán xử tù có thời hạn 4 năm lẻ 6 tháng. Phòng ở bị tòa án bán đấu giá, trừ bỏ bồi thường Trình Cầm tiền cùng tương ứng tài sản mấy năm nay tăng giá trị tài sản. Còn muốn bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần dùng cùng mở phiên tòa phí dụng. Bọn họ hài tử bị Lâm Hiểu gia trưởng mang về, đem ở thơ ấu khuyết thiếu cha mẹ thân yêu quý, lưng đeo thượng tội phạm chi tử nhãn, Triệu Tiểu Muội làm đã từng người bị hại, càng sẽ không khẳng người bị hại chi khái đi thánh mẫu. Sẽ không nói cái gì hài tử là vô tội bạch tả Trần Khang luận điệu cũ dích. Bởi vì nhất vô tội không phải bị xâm chiếm tài sản người chết sao? Ai đồng tình tội phạm hài tử ích lợi? Chính mình đi giúp thì tốt rồi. Dựa vào cái gì muốn người bị hại vì kẻ thù chi tử hạnh phúc mua đơn? Mà Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song ra tù sau sắp sửa gặp phải trầm luân với xã hội tầng dưới chót vận. Mệnh, cực nhỏ có tốt đơn vị cùng cương vị để lại cho có án đế người. Bọn họ rốt cuộc không phải nào đó truyền kỳ nhân vật. 70 hơn tuổi còn có thể gây dựng sự nghiệp, làm tất cả mọi người kính nể. Trương Hạo Lăng tại đây một hồi, duy nhất tác dụng là đưa Trình Cầm đi luân hồi. Kinh thành quá nhiệt, Trạng Vạng, Hồ Hắc Phong, Hồ Lệ Lệ từ đơn vị trở về. Bọn họ hiện tại là đặc thù cảnh sát nhân dân, từ nơi khác đi công tác trở về. Mấy ngày nay ở kinh thành làm kế tiếp công tác. Hồ Lệ Lệ ngồi vào Triệu Tiểu Muội bên cạnh, nói, thiên sư, ngươi ở nghỉ hè, chúng ta cũng nhiều năm giả, không bằng đi trong núi nghỉ phép đi. Triệu Sóc một giây đồng hồ hưng phấn lên, nói, nghỉ phép, ta cũng phải đi. Hồ Hắc Phong nói, ngươi công ty đóng cửa, như vậy không? Triệu Sóc, ngoặc kép, Triệu Sóc ước chừng cảm thấy chính mình thân gia chịu được bại. Cho nên một hai phải đi theo bọn họ đi mạo hiểm. Mang lên có thể xử lý điện tử văn kiện điện tử làm công thiết bị. Nhưng xử lý khẩn cấp sự vụ, hắn đối loại này mạo hiểm si mê đến không thể tự kiềm chế. Như là rất nhiều nam nhân si mê với trò chơi giống nhau. Thanh Hải tình cách ngươi mộc thị, thần côn tiểu đội hãn mã xe chạy ở 109 quốc lộ thượng. Bọn họ muốn đi Côn Luân Sơn tránh nóng, hành hương, tu luyện. Triệu Sóc nói, các ngươi nói, chúng ta còn có thể tái kiến bệ hạ sao? Hồ Lệ Lệ nhìn xem Triệu Tiểu Muội, nói, ta cũng hảo tưởng bệ hạ, ta không phải bất kính trọng thiên sư ngươi nha. Hồ Hắc Phong nói, tới Côn Luân Sơn cũng chưa chắc sờ đến kết giới. Thần giới cùng nhân gian là bất đồng duy độ không gian, Lữ Đống hưng phấn mà nói. Cái này ta biết, một duy không gian là điểm, không gian hai chiều là tuyến, không gian ba chiều là lập thể. Đây là chúng ta sinh tồn nhưng dọ thám biết thế giới. Như vậy thần giới có phải hay không tồn tại với tứ duy không gian? Không gian hai chiều là một duy không gian vô hạn mở rộng. Không gian ba chiều là không gian hai chiều vô hạn mở rộng. Như vậy tứ duy không gian cùng để ý tới là không gian ba chiều vô hạn mở rộng. Triệu Sóc một nhiều hãn, nói, chúng ta là đi chiều bái thần chỉ, không phải nghiên cứu vật lý, được không? Ngươi không bằng đi tham gia đến gần khoa học tiết mục, Lữ Đống nói. Ta đây trình độ còn chưa đủ. Nước ngoài nói khoa học cuối là thần học, cho nên phát hiện lực vạn vật hấp dẫn Newton cuối cùng đi nghiên cứu thần học. Rất nhiều nước ngoài đỉnh cấp danh giáo đều thiết có thần học viện, Triệu Sóc nói. Ta cảm thấy Lữ Đống là chúng ta giữa nhất tiếp cận Thanh Sơn bệnh viện người, Lữ Đống nói. Ta vẫn luôn cho rằng ta là chúng ta mấy cái nhân loại bình thường trung học lịch thấp nhất, trí thức nhất bạc nhược, cho nên có rảnh vẫn luôn nỗ lực học tập. Nhưng ta phát hiện Triệu thiếu, ngươi bằng cấp rất có hơi nước, có phải hay không tiêu tiền mua? Xem ngươi không có cường đại lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần. Như thế nào tiến bộ? Triệu Sóc xấu hổ buồn bực, ngươi mới tiêu tiền mua đâu? Ngoặc kép, Thiên Đình phòng phát sóng trực tiếp, từ bệ hạ cung thượng thanh thánh nhân rời đi lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giảm nhỏ một nửa. Nhưng là vẫn cứ là Thiên Đình nhất náo nhiệt chỗ ăn chơi. Hẹn người, mang mấy bình cam lộ tinh hoa, quỳnh tương ngọc dịch, tiên quả món ngon đi xem phát sóng trực tiếp, phát làn đạn phun rầm rĩ. Này vẫn là phi thường chịu tu luyện tử trạch thần tiên hoan nghênh hạng mục. Thần côn tiểu đội đi Côn Luân Sơn hành hương. Đó là tam thanh thánh nhân đạo tràng. Thánh nhân muốn hay không thấy bọn họ. Thần giới không thể can thiệp nhân gian. Tới đều tới, mang đến chơi chơi, không thể như vậy chơi. Chợt có nhân đạo, Ly Viêm Vương Tử đã về rồi. Lại có người ngạc nhiên nói, Ly Viêm Vương Tử không phải bị Phượng Vương loát hồi Nam Hoang sao? Như thế nào lại hồi Thiên Đình? Phượng Vương lúc trước là bị Ly Viêm Vương Tử dọa tới rồi. Ly Viêm Vương Tử cư nhiên muốn gả cho bệ hạ, ta trời ạ! Phượng Vương sống đến ba mươi mấy vạn tuế dễ dàng sao? Các ngươi nói, này đến Niết Bàn bao nhiêu lần? Chợt thấy một con tiểu Phượng Hoàng đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Đây là Thiên Đình Tân làm ra tới phát sóng trực tiếp nơi. Nơi này thiết có pháp trận, nhưng nhìn trộm hạ giới chúng sinh. Đây là vì tránh cho trường kỳ ở Linh Tiêu Đại Điện tụ xem phát sóng trực tiếp không rất giống lời. Nói. Đại gia cùng Ly Viêm tiểu vương tử chào hỏi. Vương tử đã trở lại, vương tử, ngươi một hồi Nam Hoang, chúng ta phát sóng trực tiếp giới liền thanh lãnh thật nhiều. Chúng ta thật là tưởng niệm ngươi. Là nha, vương tử, hồi lâu không thấy, ngài lông chim càng thêm tươi đẹp mỹ lệ. Tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía cuối cùng một cái người nói chuyện. Trong lòng cực hỉ, đuôi Phượng màu linh lay động lên. Hắn kiêu căng mà ngẩng đầu xoay một vòng tròn, lóe mù mọi người mắt chó. Tiểu Phượng Hoàng nói, so chi xanh đen thái tử cùng nhà ta chư vị ca ca như thế nào? Gì, mọi người khó hiểu, Tiểu Phượng Hoàng nói, hỏi các ngươi, là ta Mỹ vẫn là bọn họ Mỹ? Chúng tiên trong lòng phun rầm rĩ, chúng ta vì cái gì muốn trả lời loại này đắc tội với người vấn đề? Bọn họ đều không hảo đắc tội. Được không? Tiểu Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vừa rồi khen hắn mỹ lệ người. Vị kia vẫn là cơ linh. Nói, vương tử cùng bọn họ tuổi không giống nhau. Vô pháp tương đối, vương tử như vậy tuổi cùng thế hệ bên trong. Mỗi người cùng vương tử kém khá xa, mọi người sôi nổi xưng là. Tiểu Phượng Hoàng đối cái này đáp án không phải thực vừa lòng. Lại cũng không phải không thể tiếp thu. Thở dài. Thề phải hướng thần giới đệ nhất Mỹ Nam tử tiến quân. Nhưng là tương lai không còn có bệ hạ như vậy cái thế anh thư tới cưới hắn như vậy Mỹ Nam tử. Thật là phí phạm của trời nha. mau xem, bọn họ tới rồi Ngọc Hư Phong chân núi. Ngọc Thanh Cảnh liên tiếp hạ giới địa phương liền ở Ngọc Hư Phong. Mọi người đều rất tò mò. Triệu Tiểu Muội cùng hai chỉ hồ ly có túi càn khôn trang hành lễ. Cho nên lên núi khi phụ trọng vấn đề không lớn, nhưng là không có quốc lộ lúc sau. Đường núi gập ghềnh, khắp nơi hoang vắng, một vận động lên là có thể có thiếu oxy cả mà ni thần côn tiểu đội thành viên vẫn luôn hướng đỉnh. Núi phương hướng hành tẩu, hiển nhiên không như vậy nhẹ nhàng, thực mau lại đến trạng vạng, bọn họ bắt đầu dựng trại đóng quân, đang dùng cồn lò nấu nước nóng, trang bị bọn họ mang ăn chín chuẩn bị dùng cơm, liền thấy được một chi đội ngũ, cùng sở hữu 6 cá nhân. Trong đó hai người nâng một cái bao tải to, khác 4 người lưng đeo hành lễ. Triệu Sóc nói, xem ra là lên núi tộc, muốn hay không đi chào hỏi một cái. Hồ Hắc Phong nói, lại không quen biết, không có việc gì chào hỏi cái gì. Đối phương nhìn đến bọn họ cũng châu đầu ghé tai một thời gian. Này phụ cận đi thông quốc lộ chỉ có một cái lộ. Bọn họ cũng càng ngày càng tới gần thần côn tiểu đội. Trần Quân ăn cơm hộp, chợt thấy hai người nâng một cái miếng vải đen túi có thứ gì giật mình. Lữ Đống quan sát chính là mặt khác 4 người, chợt nói, bọn họ cái kia dùng bố bao vây lấy thật dài đồ vật. Có phải hay không thương, làm bọn họ này một hàng, đối vũ khí có trời sinh mẫn cả mà ni. Trần Quân nhìn về phía hắn. Hai người chăm miệng một lời, trộm săn giả, xuất phát từ cảnh sát bản năng. Lập tức buông hộp cơm, một sờ bên hông, chúng ta ở nghỉ phép, không có mang thương. Hắc Hồ Ly dùng khăn tay xoa xoa tay, nói, vẫn là Hồ gia ra tay đi, này hoàn toàn là không bình đẳng so đấu. Triệu Sóc hưng phấn mà nói. Hắc Phong, làm cho bọn họ nếm thử ngươi ảo thuật, ta không có như vậy giá rẻ. Vương Dũng, Vương Quân huynh đệ cùng mấy cái đồng hương có được không tồi thân thủ cùng thương pháp. Vương Dũng lại từ biên cảnh đi, giải quyết riêng một ít đi săn ma, say, thương tới. Bọn họ trường kỳ làm đi săn hoạt động, săn đến quá gấu đen, con khỉ, như các loại hồ ly liền càng thêm tầm thường. Này đó hoang dại động vật chảy vào bí mật xa hoa ăn uống thị trường cùng vận vật viên. Làm cho bọn họ đã phát không ít tài, nhưng là gần này năm. Phương diện này sinh ý không hảo là Money Vương Dũng thông qua người môi giới. Nghe nói mỗi vùng Trung Đông đại thổ hào tưởng dưỡng hai chỉ báo tuyết. Giá cao mua sắm Money làm thành này một đơn sinh ý. Có thể ăn 3 năm Money bọn họ ở Côn Luân Sơn vùng sơ soạn ước 1 tháng. Rốt cuộc bắt tới rồi hai chỉ 2-3 tháng sống tử. Hơn nữa còn có đánh chết một con mậu báo giá trị cũng không nhỏ. Này yêu cầu từng nhóm dọn xuống núi, trang lên xe, cao nguyên làm việc nặng là thực lao lực, bọn họ cũng không tưởng kết bạn khác thiên chân thám hiểm ra. Chính là không chịu nổi đối phương người chiều bọn họ đi tới. Một cái xinh đẹp đến kỳ cục nam nhân, cũng là kinh diễm bọn họ này đó bỏ mạng đồ đệ. Vương Quân tiến lên, nói, ngươi hảo, có gì phải làm sao? Hồ Hắc Phong nói. Khó được gặp nhau, chúng ta có ăn, muốn hay không cùng đi ngồi ngồi, Vương Quân nói. Không cần, cảm ơn, người xin cứ tự nhiên đi, Hồ Hắc Phong cười nói. Đi thôi, không cần khách khí, thật sự không cần, Hồ Hắc Phong thở dài. Hắn không nghĩ mạnh mẽ kiểm tra, mà là thích trộm xác nhận sau, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai thái độ đối kẻ phạm tội động thủ. Hồ Hắc Phong lấy ra làm chứng kiện. Lãnh đạm nói, đại gia không được nhúc nhích. Cảnh sát, ta hiện tại muốn làm theo phép kiểm tra các ngươi hành lễ. Thỉnh phối hợp Vương Dũng, Vương Quân huynh đệ cùng mặt khác 4 cái đồng lõa sắc mặt biến đổi. Vương Dũng lập tức giơ lên dùng bố bao vây lấy ma, say, thương chiều Hồ Hắc Phong xạ kích. Nhưng là Hồ Hắc Phong bóng người chợt lóe, hư không tiêu thất, sao lại thế này? Chỉ thấy Hồ Hắc Phong ở 6 cá nhân trung tả thoán hữu nhảy. Lấy ra còng tay cái thứ nhất liền vặn quá Vương Dũng còng tay thượng. Trên tay hắn ma, say, thương rơi trên mặt đất. Một cái đồng lõa cầm lấy một phen phỏng chế thụy sĩ quân, đao liền chiều Hồ Hắc Phong đánh tới. Hồ Hồ Hắc Phong một chân đá cổ tay của hắn. Thân mình như chuột túi giống nhau nhảy lên, một cái đầu gối đỉnh hắn bụng. Giây tiếp theo liền đem hắn cũng khảo thượng, mấy cái không hợp pháp phần tử lệ rơi đầy mặt, nghĩ thầm, cảnh sát không có lợi hại như vậy. Này không khoa học, không đến 2 phút, Hắc Hồ Ly căn bản không có dùng cái gì pháp thuật. Tất cả đều đem những người này chế phục. Lữ Đống chạy tới, chiều Hắc Hồ Ly duỗi ngón tay cái, nói, khó lường nha, Hồ gia. Hồ Hắc Phong nói, này mấy cái tiểu bụi đời. Chút lòng thành, Triệu Sóc đi đem cái kia màu đen túi mở ra. Liền thấy hai chỉ lông xù xù tiểu động vật, đáng yêu lại đáng thương. Bọn họ biểu tình uể oải, hẳn là dược tính chưa khóa còn bị buồn hỏng rồi. Hảo đáng yêu miêu mễ. Triệu Sóc thở dài, Trần Quân nói, là báo tuyết ta đương nhiên biết là báo, nhưng là cũng là miêu khoa sao. Trần Quân không để ý đến Triệu Sóc. Hắn căn cứ lòng hiếu kỳ ôn nhu mà đi vỗ kia hai chỉ tiểu tử từ đâu. Lữ Đống nói, trời ạ, đại án tử, ngày mai lên không được sơn. Hồ Lệ Lệ ai thanh nói. Ta Côn Luân Sơn, ô, là một con phàm yêu. Côn Luân Sơn giống như là mạch già giống nhau. Huống chi nàng là một con chịu hôm khác đế bệ hạ điểm hóa hồ yêu. Nàng hiện tại cũng ở thiên đình treo hào. Nàng so đồng thời đại yêu muốn may mắn, nàng liền hy vọng có thể một năm một lần đi hành hương. Hồ Hắc Phong nhìn xem di động, nói, nơi này không có di động tín hiệu, Lữ Đống nói. Chúng ta là người nào? Còn phải dùng di động sao? Ngoặc kép, rạng sáng thời điểm, võ cảnh, bộ, đội phi cơ trực thăng khai lại đây. Trần Quân cảnh hàm tối cao, quen cửa quen nẻo tiến hành rồi giao tiếp. Đối phương xác nhận bọn họ thân phận, sự tình liền thuận lợi nhiều. Trần Quân đem không hợp pháp phần tử cùng hai chỉ ấu tử đều giao cho địa phương đồng chí. Bọn họ còn muốn tiếp tục hướng Côn Luân đỉnh núi xuất phát. Bọn họ thượng Côn Luân Sơn Ngọc Hư Phong, ở trên núi tế bái chư thần. Nhưng là bọn họ trước sau không có tìm được thượng cổ thời đại Tam Thanh Tiên Cảnh nhập khẩu. Đồ ăn sắp sửa tiêu hao xong khi không thể không xuống núi. Triệu tiểu muội cùng Triệu Sóc tưởng tượng sinh thời tái kiến không đến nàng mất mát không thôi. Hai chỉ hồ ly càng thêm mất mát, hai cảnh sát nhân loại ngược lại khá hơn nhiều. Triệu Sóc mất mát qua đi, lại hiểu được những việc này. Tưởng thuyết phục người khác, đồng dạng thuyết phục chính mình. Hắn nói. Người phương Tây cái gì giáo hành hương giả lấy trăm triệu tính toán. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Thượng Đế cùng chân thần A kéo. Này không nhiều bình thường sao? Tôn giáo cứu rỗi chính là nhân tâm, mà không phải hình tượng cụ thể cùng thần tướng thấy. Có thế tục chung, đi gặp Thượng Đế, nhưng không cái gì cắt tường từ. Chúng ta tới là làm chính mình tâm an. Các đại thần có thấy hay không chúng ta là bọn họ sự Trần Quân chi cầm? Nói, đây là, ta tín ngưỡng ngươi, nhưng cùng ngươi không quan hệ. Triệu Sóc nói, ta cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, nhân tâm là thực phức tạp. Phàm nhân hành hương khi nếu có thể dễ dàng nhìn thấy đại thần cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu là chuyển vì hiệu quả và lợi ích tục hóa tín ngưỡng. Cái gì hữu cầu tất ứng? Không được bạch giao cái kia thiên tiên giáo sao? Ta cảm thấy các đại thần không ở hành hương khi thấy chúng ta là đúng. Ta tưởng bệ hạ cũng là muốn nói cho chúng ta biết. Ở nhân gian tồn tại, mọi việc muốn dựa vào chính mình. Chúng ta tín ngưỡng hắn, là bởi vì tín ngưỡng loại này nói. Dùng loại này nói tới thay đổi chính mình. Chúng ta mặc kệ là ôm huyền môn triết học, tế thế, y đạo, nhân nghĩa tín niệm. Vẫn là dưỡng sinh chi học, tâm linh an bình, mà không phải làm các đại thần thay thế chính chúng ta đi hoàn thành cái gì, Lữ Đống hoa một tiếng. Nói, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi lợi hại rất nhiều. Bổn thiếu gia vẫn luôn lợi hại như vậy, được không? Lữ Đống nói, vậy ngươi biết rõ hành hương không thể nhìn thấy đại thần. Về sau còn tới hay không? Tới, như thế nào không tới? Triệu tiểu muội quay đầu nhìn xem mênh mông núi tuyết, rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, thanh thiên mây trắng như cũ ở, từ từ nhân sinh từ nàng làm chủ, có nàng người như vậy, nàng mới có thể không cần trả giá không đủ sức đại giới. Ôm cả đời này xuất sắc, nàng trong lòng mặc nói một tiếng, cảm ơn, bọn họ không biết thần giới thiên đình, hay cái phượng tộc vương tử cực lực bắt lấy tuổi nhỏ Li Viemani người sau chụp phủi cánh muốn. Hạ giới đi chơi chơi, bởi vì hành hương giả nhóm cũng cho hắn dâng hương, không được nha, đệ đệ, không thể trái với thiên đạo, ô, ta muốn đi chơi. Xanh đen thái tử hóa ly liệt vương tử từ Tây Thiên đã trở lại. Bọn họ đi Phật tổ địa giới, chính là tưởng hợp tung huyền môn Phật môn, hảo đi xứ phương Tây thần giới. Huyền môn Phật môn rất nhiều đại thần trừ bỏ thiên đế bản tôn ở ngoài. Thiên đình chư tướng ít có người có thể trực tiếp mệnh lệnh. Đông Tây phương thần giới chi gian ngăn cách khó có thể tùy ý thông qua. Cần thiết muốn liên hợp càng nhiều lực lượng. Liên tiếp một cái khác hệ thống thần giới, đối với hiện tại cơ hồ đình trệ thiên đình, thần giới là một loại nguy cơ, cũng là sinh cơ, hết chương.